Chương 951, giáo tổ pháp chỉ, khinh mạn đồng tử, trăm vạn trở tuyến nguyệt, hướng trời mặc dù tích xúc bị một chút xíu cho ma diệt, nhưng là bởi vì cùng ngoại giới ngăn cách, lại là trở nên càng thêm đơn thuần, hoàn thiện thần thông, lĩnh ngộ pháp tắc, hiện tại trăm vạn trở qua đi, không có ai biết Triều Thiên Đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ khủng bố đến mức nào, sẽ không có người biết Triều Thiên Đối tại thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ được loại tình trạng nào, trừ Triều Thiên chính mình. Nghe này Phù Diêu lời nói, Ngọc Độc Tú mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn ngược lại là cùng Triều Thiên giao thủ qua, lần kia Triều Thiên sử xuất Triều Thiên khuyết về sau, chính mình sử dụng ra chính là hoa nở khoảng cách, hai loại thần thông chém giết, lại là nhìn không ra chia cao thấp. Triều Thiên khuyết có chính mình đặc tính, hoa nở khoảng cách cũng là bá đạo vô cùng, đi nhầm đường, lúc ấy nếu là nói Triều Thiên chỉ xuất ra một nửa thực lực, như vậy mình lúc này mới bất quá là tạo hóa cảnh giới, tạo hóa đều không có viên mãn, liền xem như Triều Thiên sử xuất toàn bộ thực lực, chờ chính mình đi vào chuẩn tiên cảnh giới về sau, cũng có thể quét ngang này Triều Thiên. Cần biết tạo hóa cùng chuẩn tiên thế nhưng là hai cái cảnh giới, thiên địa khác nhau một trời một vực cảnh giới, tuyệt đối so với Triều Thiên một nửa thực lực hàm kim lượng muốn cao hơn rất nhiều. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này Phù Diêu, nhìn nhìn lại khói lửa miểu miểu lưu hương, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, nói một chút đi, trước đó đánh lén ngươi người là ai lại muốn lấy muốn đem ngươi con nối roi cho hủy diệt đi, trọng thương ngươi tâm thần khiến cho ngươi tâm thần không thể viên mãn. Nay Phù Diêu nghe vậy gương mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ, trong chư thiên này, có thế làm đến bước này có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuy nhiên người này có thể che lấp hết thể thần thông, khí cơ, pháp lực, nhưng bổn tọa trong lòng đã có suy đoán. Nay Phù Diêu sắc mặt âm trầm nhìn lấy hư không, trong mắt đạo đạo thần quang chuyển động không nghỉ, quả thật là bỉ ô ý vô sỉ, thời đại thượng cổ cố ý tính kế bổn tọa, gọi bổn tọa không có thể thuận lợi chứng đạo, bây giờ nhưng lại là xuất thủ lần nữa an toán, quả thật là bỉ ô ý vô sỉ. Lần này bổn tọa hết lần này tới lần khác không thể để cho như ý, bổn tọa lần này đại tranh chi thế tất nhiên muốn chứng tha nhờ vô thượng đại đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này Phù Diêu, trong mắt không hề bận tâm, bổn tọa trong lòng cũng có suy đoán. Nay Phù Diêu nghe vậy vươn tay, ngăn lại Ngọc Độc Tú lời nói, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, không thể nói, không thể nói, không có chứng cứ nếu là dám can đảm ngông củ ONG nghị luận, sẽ phải gánh chịu thiên phạt. Nói đến đây, nay Phù Diêu nhìn lấy này Lư Hương. Lại là thật lâu thở dài, không biết ta còn hài nhi khi nào có thể tạo nên thân thể, xuất hiện trùng lập thế gian. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, không cần lo lắng, tất nhiên sẽ không gọi sai qua cái này đại tranh chi thế. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ánh mắt cẩn thận nhìn lấy Phù Diêu, ngươi bây giờ cùng Triều Thiên thế nhưng là nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành một ít người trừ chi cho thống khoái nhân vật, lại là không thể chủ quan, bổn tọa có thể vì ngươi con nối dõi tạo nên thân thể một lần, lại là không thể nào tại lần thứ hai tạo nên thân thể. Phù Diêu nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, loại chuyện này có một lần liền đầy đủ, nếu là ở phát sinh lần thứ hai, bổn tọa liền đi đụng nam tưởng, tuyệt đối sẽ không tại làm phiền ngươi, đã lần thứ hai có thể phát sinh, như vậy lần thứ ba, lần thứ tư nhiều lần vô cùng, bổn tọa cũng không thể luôn luôn làm phiền ngươi không phải. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng không nói, một lát nữa mới nhìn này Phù Diêu nói, này Triều Thiên có Thái Tố giáo tổ bảo hộ, ngươi lại là một người cô đơn, chẳng tìm kiếm nhất phương thế lực phù hộ. Ta người tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, mãng hoang bên trong yêu thần cũng là nhiều vô số kể, tóm lại là có phù hợp ngươi. Nay Phù Diêu nghe vậy lắc đầu, lại là không ngôn ngữ, chỉ là nhìn lấy này Lư Hương thật lâu im lặng. Nhìn thấy này Phù Diêu không nói tiếng nào, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, không tại mở miệng khuyên can, mà chính là yên lặng thúc giục bên hông hỗn độn trùng, không ngừng đối này bạo viên yêu thần tiến hành chấn áp luyện hóa. Chấn áp một vị yêu thần, Ngọc Độc Tú tuyệt đối là có đủ phát rồ. Nhưng vào lúc này, đã thấy nơi xa một đạo đám mây thổi qua đến, chỉ gặp một vị phấn điêu ngọc trác đồng tử đứng tại đám mây, đứng ở Thái Bình đạo trên không, thanh âm thanh thúy nói, nay phụng chí cao vô thượng Thái Bình giáo tổ pháp chiếu, đến đây tuyên triệu, không biết Diệu Tú người thật ở đâu. Thái Bình giáo tổ pháp chỉ này Phù Diêu nghe vậy nhất thời trong mắt dâng lên từng tia cảnh giác, đêm này Lư Hương che ở trước người, một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ hỏi thăm. Không cần lo lắng, lúc này là thật, không biết Thái Bình giáo tổ đột nhiên truyền triệu cùng ta. Có chuyện gì? Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra nhàn nhạt niệm ai, lại cũng không đứng dậy, vẫn như cũ là phối hợp ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, nhìn lấy này đồng tử, sau một khắc trong tay tiên thiên thần phong cuốn lên, dung chuyển cửu tiêu, này đồng tử do xoay sở không kịp trong nháy mắt cắm lạc vân đầu, bị cuồng phong vòng quanh hướng về Ngọc Độc Tú trước người rơi xuống. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần phong, một bên Phù Diêu bất đắc dĩ sờ mũi một cái, có đôi khi thật nghị không thông, là ngươi chứng tha nhờ vô thượng phong chi đại đạo. Vẫn là bổn tọa chứng tha nhờ vô thượng phong chi đại đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy bật cười, hai người chúng ta lại không giống nhau, ta cái này tiên thiên thần phong phải dựa vào chính mình phát ra tới, ngươi thần phong chính là giữa thiên địa phong chi pháp tắc, cố có vô cùng vĩ lực, có thể điều động chư thiên phong chi lực lượng, chúng ta cả hai ở giữa không thể so sánh. Nói, đã thấy này đồng tử tại trong cuồng phong méo mó chỉ là, lảo đảo rơi xuống, phù phù một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mông lung, hiển nhiên là bị chuyển choáng váng. Ngươi làm như vậy, là tại đánh giáo tổ mặt, nếu là giáo tổ giáng tội, ngươi thế nhưng là có lý không có chỗ đi nói này. Phù Diêu chậm rãi mở miệng, nhìn lấy này đồng tử, trong mắt lóe lên một vòng đồng tình. Ngọc Độc Tú trêu đùa cái này đồng tử là giả, chính thức mục đích là tại đánh giáo tổ mặt mũi, biểu thị chính mình bất mãn. Ngọc Độc Tú lắc đầu, bổn tọa đã bị từ bỏ, trở thành một khỏa khí tử, liền xem như đánh giáo tổ mặt mũi lại có thể thế nào, chẳng lẽ giáo tổ sẽ còn cùng ta so đo hay sao? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía này đồng tử, đã thấy đồng tử lúc này lảo đảo ngồi dậy, này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Diệu Tú, vần đạo đại biểu chính là giáo tổ mặt mũi, ngươi lại dám như vậy đối ta, không sợ giáo tổ hằng giận? Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này đồng tử, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, đối với cái này đồng tử không rảnh để ý, bất quá là một cái đồng tử thôi, Ngọc Độc Tú là loại nào thân phận, nếu là khó xử một cái đồng tử, chuyến đi Ngọc Độc Tú danh tiếng liền hủy. Giáo tổ có cái gì pháp chỉ, ngươi cứ việc cho đúng là ta, lằng nhằng bày cái gì phổ, nhớ kỹ, ngươi chỉ là giáo tổ bên người đồng tử, ngươi không phải giáo tổ, ngươi đại biểu không dạy tổ. Ngọc Độc Tú ánh mắt đạm mạc nhìn lấy này đồng tử, lại là chầm chầm đến cái này đồng tử một cái giật mình, trong nháy mắt sở hữu nộ hỏa tiêu tán không còn, này sắp phun dũng mãnh tiến ra lời nói hô hấp ở giữa nghẹn trở về. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú chẳng hề để ý biểu lộ, này đồng tử thị tu cờ u cờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, nhưng lẫn nhau chậm rãi từ trong tay háo móc ra một đạo quyển trục nói, giáo tổ pháp chỉ lần nữa, giáo tổ tuyên ngươi tiến đến Thái Bình Đạo Tổng Bộ yết kiến, ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Nhìn lấy này đồng tử đưa qua pháp chỉ, này pháp chỉ phía trên tiên cơ ngang dọc, Ngọc Độc Tú tiện tay đem mở ra, quét hình trong khi liếc mắt văn tự, tiện tay đem này pháp chỉ ném qua một bên, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe, nhìn lấy này đồng tử nói, đồng tử tạm thời trở về đi, bổ tọa nơi này còn có một số việc muốn bàn giao, sau đó tự nhiên sẽ đuổi kịp ngươi. Này đồng tử nghe vậy lại là lười nhác nhìn Ngọc Độc Tú sắc mặt, sau một khắc trong nháy mắt khống chế lấy đám mây phóng lên tận trời, qua trong giây lát biến mất ở chân trời. Nhìn lấy đồng tử đi xa, này Phù Diêu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi cách làm như vậy, hội khiến Thái Bình giáo tổ khó xử, tại chư thiên trước mặt không ngóc đầu lên được. Thì tính sao, các vị giáo tổ đã quyết định giải tỏa bổn tọa khí vận, còn sẽ có so cái này càng hỏng bét tình huống sao? Bổn tọa đã nghĩ kỹ, là muốn đến thời cơ thích hợp, liền cùng Thái Bình đạo phân chia giới hạn, ngày sau lại không nhân quả dây dưa. Ngọc Độc Tú trong mắt đạo đạo thần quang, một cỗ trước đó chưa từng có sáng ngời chi quang tại Ngọc Độc Tú mắt sẽ qua. Thái Bình đạo. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, Thái Bình giáo tổ nhìn lấy trước người bàn cờ, liền là khe khẽ thở dài, hồi lâu sau mới nói, khe hở trung quy là lưu lại, liền xem như thế nào đền bù, cũng là không làm nên chuyện gì. Này Diệu Tú lúc này sợ là trong lòng đối ta bất mãn tới cực điểm, nhưng lại không biết bổn tọa cũng là có khó khăn nói. Đông Hải Long Quân liền ngồi ở kia Thái Bình giáo tổ đối diện, nghe vậy khinh thường cười một tiếng, có khó khăn nói có khó khăn sẽ đem Diệu Tú trích dáng tới Khốn Long chi địa khuynh hướng này càn thiên. Đông Hải Long Quân trên mặt trào phúng nhìn lấy Thái Bình giáo tổ, trong mắt khinh thường chi quang lưu chuyển.